Cô giáo, chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Vương Anh Khôi, hiện đang học lớp 10A2 của trường quý tộc, là một SBK tính đẹp trai, gia đình giàu có, sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, đó là 1m78, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, nhưng nó không muốn mọi người chơi với nó vì tiền bạc và ngoại hình nên nó đã tự tạo cho mình một hình dạng thật là ngố tàu khi đi học. Cô Trịnh Lê An An, thiên kim đại tiểu thư, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của nó. Cô sở hữu một khuôn mặt như thiên thần nhưng lại có dáng người ma quỷ, với chiều cao là 1m65. Tính tình lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác. Cậu Phan Gia Phong, người thừa kế của tập đoàn Phan Thị, sở hữu ngoại hình chuẩn soái ca với chiều cao 1m80, làm cho bao thiếu nữ say đắm. Tính tình hòa đồng, luôn bên cạnh giúp đỡ nó, là bạn thân từ nhỏ của nó. Lê Quốc Cường, là vị hôn thê của cô, với ngoại hình ưa nhìn, luôn theo đuổi cô mặc dù cô lạnh nhạt với mình. Dương Thanh Trang, là một tiểu thư giàu có, hot girl của trường quý tộc X và một số nhân vật nữa. Cách Trương,